Nữ ngỗ tác hỏa cốt, chương 44, sao ngươi không thử đoán, góc truyện audio.com, khóe miệng Huyện Thái Gia hơi giật giật vì sợ nhưng lại không biết phải làm sao. Nhưng, hung thủ đã nhận tội, bản quan thứ nhất không thẩm tra nàng, thứ hai không đánh nàng, chính nàng tự nhận, thậm chí còn đóng dấu vào bản án. Hơn nữa, nào có người sẽ ngu ngốc như thế, rõ ràng mình không phải là hung thủ, nhưng vẫn thừa nhận. Ánh mắt như cái móc câu xuống, không rõ, vẫn là không rõ. Đó là bởi vì chính nàng cũng không biết hung thủ là một người khác. Kỳ Vân Thư nói, cái gì, đây là có ý gì? Huyện Thái Gia đã hoàn toàn không thể ngồi nổi trên ghế, đơn giản vòng qua án đài, nắm theo quan phục của mình, đi xuống cao đường. Vừa đi vừa nói, đứng lên trước ngươi quỳ trên mặt đất, bản quan thấy khó chịu khi nói chuyện với ngươi. Vậy ngài đồng ý khai đường? Nàng ngước mắt hỏi hắn. Huyện Thái Gia trả lời bằng cử chỉ tay. Ngươi có chứng cứ không? Dựa theo trình tự, hung thủ đã được vẽ áp, nếu muốn lật lại bản án, không có chứng cứ, bản quan không thể khai đường lần nữa, điều này, ngươi cũng đã biết. Đương nhiên là có chứng cứ. Thật sự, Kỳ Vân Thư chống thân thể từ trên mặt đất, vỗ vỗ bụi trên áo choàng, nghiêm túc nói. Còn Tỉnh đại nhân lập tức hạ lệnh, mang lão quản gia Chu gia đến đây hỏi chuyện. Lão quản gia, Chu gia có lão quản gia sao? Vì sao lúc ấy hắn không chú ý? Thấy Huyện Thái Gia còn đang châm trước, Kỳ Vân Thư chừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Đại nhân, chẳng lẽ ngài còn muốn thảo dân ra ngoài nha môn đánh trống? Không cần không cần, ngươi cũng đừng thảo dân thảo dân. Liên tục xua tay, hắn rất tin Kỳ Vân Thư, quay đầu phân phó nha dịch. Đi, mang quản gia Chu phủ đến đây. Vâng, nha dịch vừa chuẩn bị rời đi, đã bị Kỳ Vân Thư kéo lại. Kỳ tiên sinh còn có gì phân phó? Nha dịch chớp mắt hỏi. Nàng tiến đến bên tai hắn, thì thầm vài câu, nha dịch minh bạch gật gật đầu, lúc này mới mang theo vài tên nha dịch khác đi về hướng Chu gia. Huyện Thái Gia tâm cao đáng ngờ, bước từng bước nhỏ tới gần Kỳ Vân Thư, miệng nhấp nhấp nhíu mày. Hung thủ thực sự là người khác, có quan hệ gì với lão quản gia kia? Chẳng lẽ, hung thủ chính là hắn? Đại nhân muốn biết như thế sao? Đương nhiên rồi, trả lời với khuôn mặt đầy tò mò tới gần Kỳ Vân Thư nói. Ngươi nói với bản quan, không phải ngươi đã tìm ra hung thủ hay sao? Hai người kia cũng đã thừa nhận, vì sao hiện tại muốn lật lại bản án, ngươi hãy nhanh chóng nói với bản quan đi. Đại nhân từng nghe qua một câu nói hay không? Câu nói gì, tò mò hại chết miêu. Huyện Thái Gia không thể tìm được lời nào để nói. Giờ phút này, một đôi mắt lạnh xuyên thấu qua những khe nhỏ hẹp gắt gao nhìn chằm chằm hai người, giống ngưng tụ nên một ngọn lửa, gần như thiếu chút nữa là ném tới hai người. Không có việc gì thì tới như thế làm gì? Bọn họ đang nói gì với nhau? Cảnh Dung gần như dán lỗ tai ở trên ván cửa, nhưng cánh tay bị thương đã trở thành vật cản, khiến hắn không thể tiến lại gần hơn. Tuy nhiên, đáy lòng thật là khó chịu. Lưu Thanh Bình, lá gan của ngươi thật lớn, dám dựa vào tiểu thư sinh của bổn vương. Edit và dịch email protector, đại khái đợi thời gian một chén trà, nha dịch đã mang theo lão quản gia Chu phủ tới. Đôi tay lão quản gia đặt ở phía sau lưng, dáng người vẫn gập lại như cũ, bởi vì hai chân không gắng sức khi bị nha dịch túm kéo tiến vào, luôn có cảm giác sắp rơi xuống về phía trước. Bị áp đến công đường, quỳ gối trên mặt, góc truyện audio.com, đất, lão quản gia cũng không chống đối, cực kỳ thuận theo. Điều duy nhất đáng chú ý, đó là bởi vì trên gương mặt có chứa vết sẹo nên khuôn mặt trở nên dữ tợn hơn. Như thường lệ, lão vẫn cúi đầu rất thấp và chôn mặt xuống mặt đất. Cùng đi theo và tiến vào phía sau, còn có Chu lão gia và Chu phu nhân. Không có lý do vào phủ dẫn người, sao lại không kinh động tới chủ nhân. Hơn nữa mang đi lại là lão quản gia đã làm lâu năm ở trong phủ Tĩnh Thúc. Hiện tại, người đã được đưa tới, Huyện Thái Gia cũng nhanh chóng trở lại trên cao đường, ngồi xuống trên ghế của mình. Bang, đập kinh đường mộc xuống bàn một cái. Dưới cao đường, lão quản gia quỳ, Kỳ Vân Thư đứng, Chu lão gia và Chu phu nhân đứng ở bên cạnh. Huyện Thái Gia ngưng tụ sắc mặt, Kỳ Vân Thư, bản quan nghe nói người đánh trống Minh Oan, người hãy nói xem, đến tột cùng là có chuyện gì. Kỳ Vân Thư chắp hai tay, hơi nhấc lên, đại nhân, tại hạ xử án có sự nhầm lẫn, cái chết của Chu tiểu thư, hung thủ thực sự là một người khác, khẩn cầu đại nhân mở lại bản án này. Vậy người hãy nói xem, bản quan nghe, nếu thật sự đúng như lời ngươi lời, hung thủ là một người khác, bản quan tự nhiên sẽ mở lại bản án. Nghe thấy hung thủ là một người khác, cả người Chu lão gia và Chu phu nhân run lên. Chu lão gia nói, đại nhân, đây tột cùng là chuyện như thế nào? Hung thủ chẳng lẽ không phải là Tố Vân sao? Điều này, chờ Vân Thư giải thích đi, bản quan cũng không biết chi tiết tình hình cụ thể. Cả hai người đều hướng ánh mắt về phía Kỳ Vân Thư. Kỳ Vân Thư chậm rãi bước về phía trước, cúi đầu nhìn thoáng qua lão quản gia, nhẹ giọng hỏi. Lão tiên sinh, ngươi có biết vì sao mình lại bị đưa tới nơi này? Nửa ngày, không thấy trả lời. Nàng cười cười, khóe miệng gợi lên một tia quỷ quyệt, nói. Lão tiên sinh thân mình không tốt, nhà giam âm u ẩm ướt, chuột chạy thành đàn, cũng không biết lão tiên sinh có chịu được không? Vẫn không đáp như cũ, người khác không rõ, vô duyên vô cớ nói lên những điều này làm gì? Phía sau Cao Đường, Cảnh Dung cũng tò mò đến nỗi không chịu được, xê dịch trên ghế, nhích lại gần về phía trước. Nhưng dù hắn làm gì đi chăng nữa, thân hình hơi thừa cân của huyện Thái Gia đều cản trở tầm nhìn của hắn. Vì thế, đơn giản lặng lẽ di chuyển qua một bên. Tầm nhìn rộng lớn, có thể thưởng thức rất tốt, Kỳ Vân Thư cũng không chú ý tới Cảnh Dung đang ẩn ở một bên. Nàng bước chân đi vòng quanh sau lưng lão quản gia, khóe miệng lại câu lên một lần nữa. Người có thể không nói lời nào, nhưng đồ vật lại có thể nói chuyện. Lão tiên sinh, sao ngươi không thoải mái hào phóng thừa nhận Chu tiểu thư? Là do ngươi giết, xôn xao tương đương, hôm nay phía trên công đường, thật sự là từng trận xôn xao. Náo nhiệt này, nếu bỏ qua thì thật đáng tiếc. Lão quản gia quỳ trên mặt đất run rẩy nhướng thân mình lên trên, hai tay túm chặt góc áo mình. Động tác nho nhỏ, dừng ở trong mắt Kỳ Vân Thư tự nhiên thành chột dạ. Người đầu tiên phá vỡ khiếp sợ lần này, chính là Chu phu nhân, vành mắt sưng lên, nói giọng yếu ớt. Tiên sinh, ngươi muốn nói gì vậy? Không có khả năng là A Tĩnh, hắn sẽ không làm như vậy, hắn đã nhìn nữ nhi của ta lớn lên, tuyệt đối sẽ không. Rất kiên định, Chu lão gia cũng phụ họa. Hung thủ đã nhận tội, vì sao tiên sinh hiện tại lại nói hung thủ là A Tĩnh? Có phải đã nghĩ sai nơi nào rồi hay không? Chu lão gia, Chu phu nhân, thật không may, tại hạ, Cóc Truyện Audio.com, đã mắc lỗi trong khi phá án, tất nhiên sẽ bị phạt, chỉ là hiện tại có việc cấp bách, tại hạ phải có trách nhiệm tìm ra hung phạm. Nhưng, Chu lão gia nghẹn họng, Kỳ Vân Thư lại đi tới trước mặt lão quản gia lần nữa, nhướng lông mày lên, tư thế hùng hổ dọa người. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Chu tiểu thư có phải do ngươi giết hay không? Vì sao ngươi lại giết nàng? Rõ ràng là giọng điệu chất vấn, nhưng lại mang theo một chút kinh ngạc. Loạt câu hỏi khiến lão quản gia không tự chủ được ngẩng đầu lên, tuy rằng khuôn mặt dữ tợn, nhưng ánh mắt ôn hòa, khóe miệng nhẹ nhàng thoáng qua, nói với giọng trầm thấp. Tiên sinh thông minh như thế, hẳn là đã có đáp án, vậy vì sao không tự mình đoán xem? Ách, Kỳ Vân Thư hơi giận một chút, giọng điệu như vậy, rõ ràng không hề mang theo một chút sợ hãi, ngược lại mang theo hương vị thoải mái. Trong khi đó, một câu này của lão quản gia cũng khiến tất cả mọi người minh bạch một điều. Chu tiểu thư quả nhiên là lão giết. Cách chương.